Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, tập đoàn hội nghị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Quan Hải là Bai Xin Hoa Kiều. Nguyên quán lĩnh Nam Tỉnh. Thế kỷ trước thập niên 90 đi tới cằn cỗi Bai Xin. Vốn định ở nước lạ tha hương đầu tư gây dựng sự nghiệp. Nào nghĩ tới trời không hề đo lường phong vân. Hắn bất hạnh cuốn vào một trận bộ lạc trong xung đột. Công xưởng bị người một cây đuốc đốt. Đền mất cả vốn. Khi đó đã gia nhập Bai Xin quốc tịch Quan Hải. Vì nuôi gia đình sống qua ngày. Bắt đầu rất dài đi làm kiếp sống. Bai Xin bản xứ quốc dân tiền lương phổ biến không cao. Một tháng cũng chỉ 200 kina. Cho nên Quan Hải sinh hoạt rất quẫn bách. Nếu không phải Hoa Kiều hội liên hợp người thường xuyên cứu tế hắn. Sợ rằng hắn đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Mắt thấy cùng đi người phát triển càng ngày càng tốt. Quan Hải hâm mộ hơn. Lại vẫn than thở. Hắn đã dự định mang vợ con trở về nước. Cách xa cái này thương tâm. Ở hắn nảy sinh cái ý nghĩ này đêm trước. Tập đoàn siêu năng lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Chiếm lĩnh Bai Xin ba tỉnh. Quan Hải chỗ ở thành phố Lạ Ê. Cũng biến thành tập đoàn siêu năng quản hạt lãnh địa. Trải qua lúc hỗn loạn thay mặt hắn. Sợ hãi bất an. Lấy hơi lớn họa ập lên đầu. Lại không nghĩ rằng tập đoàn siêu năng mặc dù chiếm lĩnh thành phố Lạ Ê. Nhưng không có tổn hại người bất kỳ. Thành phố Lạ Ê hết thảy đều không có thay đổi. Nên đi làm đi làm. Nên công tác công tác. Cửa hàng trường học. Như thường mở cửa buôn bán. Cho đến hòa bình hiệp nghị ký. Vương quốc Bai Xin thành lập. Quan Hải rốt cuộc biết tập đoàn siêu năng ông chủ. Lại là Hoa Kiều. Trương Dịch Phong cái tên xa lạ này. Lần đầu tiên dọi vào hắn mi mắt. Cùng là Hoa Kiều. Quan Hải cùng có vinh yên. Kế tiếp, quốc vương Trương Dịch Phong cũng không có để cho hắn thất vọng. Một ít chính sách đưa ra hỗ trợ dân. Giống như mưa to gió dữ vậy. Cuốn cái này mảnh phong bế thổ địa. Xinh đẹp kim nạp. Giá rẻ hàng hóa. Liên tục không ngừng việc làm. Để cho Quan Hải mừng rỡ khó hiểu. Hắn thông qua tập đoàn siêu năng thuộc hạ tư thản lợi siêu thị tuyển mộ. Thành phố La Ê tư thản lợi siêu thị nhân viên bán hàng. Một tháng 300 kim nạp tiền lương. Đủ để thỏa mãn hắn gia đình chi tiêu hàng ngày. Thậm chí còn thừa lại. Hơn nữa vợ cũng thông qua Bai Xin nông khẩn tập đoàn tuyển mộ. Hai đứa bé năm nay 6 tuổi. Bị cưỡng chế đưa vào trường học. Tiếp nhận 10 năm miễn phí nghĩa vụ giáo dục. Bình thường chỉ cần cho điểm tiền sinh hoạt là được. Hết thảy đều là đẹp như thế tốt. Sinh hoạt bước vào nề nếp. Không có kinh tế áp lực Quan Hải. Lần nữa nảy sinh trở về nước ý niệm. Hắn từ Vương quốc Bai Xin mới chính trong thấy được to lớn cơ hội làm ăn. Chôn giấu thật lâu gây dựng sự nghiệp mơ ước. Lại một lần nữa hiện lên trong lòng. Nhưng là tay hắn bên trong không đủ tiền. Chỉ có thể trở về nước tìm bằng hữu thân thích mượn góp góp. Cho nên, hắn mua hàng không Nam Thái vé máy bay. Từ thành phố La Ê bay để lĩnh Nam Tỉnh. Sau khi về nước Quan Hải, đang cùng bạn tán gẫu. Tình cờ nhắc tới Trương Dịch Phong. Để cho hắn giật mình là, bạn cũng không biết Trương Dịch Phong là vương quốc Bai Xin quốc vương. Mà là nói gì điện thoại mộng huyễn. Để cho hắn đầu óc mơ hồ. Mang lòng tràn đầy nghi ngờ. Quan Hải đi vào Internet. Ở trên mạng tra duyệt Trương Dịch Phong tài liệu. Thế giới điện thoại thông minh cha. Mộng huyễn tập đoàn người sáng lập. Chói mắt danh hiệu. Hào quang. Thấy Quan Hải trợn mắt hốc mồm. Cơ hồ là ngắn ngủi chốc lát. Quan Hải liền đem Trương Dịch Phong coi vì mình thần tượng. Hắn hứng thú bừng bừng tra tìm Trương Dịch Phong tài liệu. Đáng tiếc. Như cũ không có thể tìm được liên quan tới Trương Dịch Phong quốc vương thân phận chỉ nói ngắn gọn. Quan Hải đặc biệt bất ngờ. Cảm thấy Trương Dịch Phong là Hoa Kiều kiêu ngạo. Hẳn để cho tất cả Hoa Kiều đều biết hắn trói lọi sự tích. Liền lên bờ thế giới lớn nhất Hoa Kiều xã khu. Disca. Gửi một thiên giới thiệu Trương Dịch Phong thân phận chân thật thiệp. Nhưng mà cái này thiên thiệp cũng không có đưa tới bạn trên mạng coi trọng. Thấy, lừa gạt trả lời. Lầu chủ SB, những bài trả lời này. Quan Hải khóc cười không thể. Vô toan tính vô chân tướng. Đây là các người ép ta. Quan Hải một phát tàn nhẫn. Liền đem phát hành có Trương Dịch Phong cùng Pé Trinh ký hòa bình hiệp nghị lúc bắt tay tranh ảnh. Báo. Dùng điện thoại di động vỗ xuống tới. Truyền đến trên net. Lần này đi ska nổ. Hết thảy các thứ này. Thân ở thành phố Côn Minh cao ốc mộng huyễn Trương Dịch Phong không biết chút nào. Hắn đang Giang Thanh Yến cùng đi đi thăm mới mộng huyễn tập đoàn trụ sở chính. Mộng huyễn tập đoàn thuộc nghiệp vụ. Từ điện thoại thông minh truyền tin nghiệp. Phát triển đến internet nghề. Tức thì phần mềm truyền tin. Võng du. Môn hộ trang web. Xã khu diễn đàn. Mua trên mạng cùng với lãnh vực tài chính. Trở thành TQ đáng mặt buôn bán cự đầu. Vì tài nguyên chỉnh hợp. Hoàn thiện công ty quản lý chế độ. Giang Thanh Yến đại đao hào phóng cấm vận đối với mộng huyễn tập đoàn nghiệp vụ tiến hành cải tổ. Đem khổng lồ xưng vù mộng huyễn internet. Bể ra thành nhiều mảnh là mấy cái chi nhánh công ty. Mỗi người đưa vào hoạt động tương quan internet sản phẩm. Cho nên, làm Trương Dịch Phong đi vào phòng họp lúc này thấy là đầu người đen nghẹt. Lần này tập đoàn hội nghị là mộng huyễn tập đoàn thành lập sau đó. Lần đầu tiên triệu khai toàn thể cao tầng hội nghị, tất cả đại chi nhánh công ty tổng giám đốc, xí nghiệp quản lý cao cấp tề tụ một đường. Cho dù là xa ở Bắc Kinh mạng sóng biển tổng giám đốc Kiều Mộc, Quỳnh ven núi tỉnh Disca tổng giám đốc Trương Bằng, cũng video dự thính hội nghị, cùng mọi người chào hỏi. Tập đoàn hội nghị chính thức bắt đầu. Đầu tiên do điện thoại mộng huyễn tổng giám đốc, nguyên điện thoại mộng huyễn doanh tiêu bộ tổng giám sát Tạ Tình Văn làm sản phẩm tiêu thụ tình. Huống báo cáo, điện thoại mộng huyễn có thể nói là mộng huyễn tập đoàn đáng mặt gà vàng. Mỗi ngày đều tại hạ trứng vàng. Trong nước điện thoại mộng huyễn tiêu thụ số lượng đã nhô lên phá 1 triệu chiếc. Nước ngoài tiêu thụ cao đến 3 triệu chiếc. Ngắn ngủi 4 tháng không tới. Điện thoại di động mộng huyễn mức buôn bán đạt mấy chục tỷ nhân dân tệ. Đây quả thực là đang giật tiền. Nghe được cái này tiêu thụ công trạng. Dự hội cao tầng dáng vẻ vui mừng. Liền liền Trương Dịch Phong cũng lộ ra kinh ngạc diễn cảm. Hắn dự đoán đến điện thoại mộng huyễn sẽ bán nhiều. Nhưng thế giới hoang phế trên lịch sử. Điện thoại mộng huyễn phải đến 08 năm mới lên tới sân khấu. Thế giới hiện thật nói trước 5 năm. Còn có thể lấy được thành tích như vậy. Để cho Trương Dịch Phong cao hứng vô cùng. Không sai, điện thoại mộng huyễn dẫn đầu thế giới. Chúng ta lấy được thành tích như vậy, cũng là rất bình thường. Nhưng là mọi người không nên bị trước mắt thành tích che đậy cặp mắt. Phải giữ vững lý tính đầu óc tỉnh táo. Không ngừng thực hiện đột phá. Ở chất lượng, phục vụ, chức năng đa dạng hóa. Người sử dụng thể nghiệm phương diện tiếp tục đề cao. Trương Dịch Phong thản nhiên nói. Được, Chủ tịch Trương. Tả Tình Văn nhìn mặt không đổi sắc Trương Dịch Phong, vui mừng trong lòng, cũng từ từ biến mất. Lấy được to lớn như vậy thành công, Chủ tịch Trương còn có thể dửng dưng như thường. Không hổ là công ty ông chủ. Phần khí độ này, làm cho lòng người giảm giá. Dự hội những người khác, cũng là mặt đầy kính nể nhìn về phía Trương Dịch Phong. Chỉ có ngồi ở bên cạnh hắn Giang Thanh Yến, phiết liễu phiết diêm rúa môi đỏ mọng. Có chút lơ đễnh, nhưng mà nàng nhu nhu ánh mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm một cái người xem. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết không nói thật đi. Sau đó, Hầu Duệ Thành thành tựu mộng huyễn internet tổng giám đốc hướng Trương Dịch Phong hồi báo tức thì. Phần mềm truyền tin PP cùng với chung quanh internet sản phẩm sử dụng mở rộng tình huống. Nghe được hắn nói PP ghi danh người sử dụng đột phá 150 triệu. Tài khoản khách ở 9 dù sao cũng trở lên số liệu. Trong phòng họp xuất hiện từng cơn hỗn loạn. Ghi danh người sử dụng đột phá 150 triệu. Đã đem tin âm ICQ xa xa vung ở sau lưng. Tin âm phát triển đến ngày hôm nay dùng mấy năm thời gian. Mà mộng huyễn internet chỉ dùng không tới 4 tháng. Hai bên bây giờ, cao thấp lập phán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP. TIUIENCV.com/TIEN-VIEN-NORING-NONG-NONG- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.